Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 07, nhớ lâu một chút. Converter, đá kêu trung niên phụ nhân kia cùng hồng y cao lạnh nữ tử nhất cử nhất động. Bất kỳ cái gì một câu đều chạy không khỏi Tần Vân dò xét. Nàng nói, Ngọc La lén lút tới gặp Mông Đại Ca. Mông Đại Ca là ai? Tần Vân nhướng mày một cái, dâng lên rất nhiều hoang mang. Tần Ngọc La thế nhưng là ngoại tôn nữ của hắn, thậm chí cố ý bồi dưỡng thành truyền nhân y bát. Ngoại tôn nữ tương lai tuyển ai làm đạo lữ? Tần Vân đương nhiên phải trước nhìn một chút, bằng không hắn cũng không yên lòng. Tần Vân bất động thanh sắc, lại tiếp tục lặng yên nghe. Điện hạ nói rất đúng. Phụ nhân gật đầu liên tục. Nếu là trong lòng không có quỷ, căn bản không cần thiết lén lén lút lút như vậy, mà lại thiên giới rộng lớn, nàng Tần Ngọc La sẽ nhàm chán đến một tòa phổ thông thành nhỏ. Còn vừa lúc là được tiên nhân ẩn cư thành trì, cũng quá đúng dịp. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Phụ nhân truy vấn. Vị này Phượng Âm Điện Hạ cười lạnh nói, ta có thể xuyên thấu qua nhân quả cảm ứng được vị trí của nàng. Nàng ngay tại trong thành, lần trước cùng nàng dễ nói, mịt mờ ấn mở trong đó lợi hại quan hệ. Nguyên lai tưởng rằng nàng thật biết khó mà lui, nhưng ai có thể tưởng vừa mới qua đi mấy trăm năm, nàng lại tới. Nhìn tới, hảo ngôn khuyên bảo là vô dụng. Điện hạ có ý tứ là? Phụ nhân giật mình, để nàng ghi nhớ thật lâu, để nàng về sau cũng không dám lại đến. Phượng Âm Điện Hạ trong mắt xuất hiện một tia vẻ lạnh lùng. Phụ nhân liền nói, điện hạ, đây chính là Tần Kiếm Tiên ngoại tôn nữ. Yên tâm, Tần Kiếm Tiên còn sống đâu, ta làm sao có thể ngu xuẩn hạ tử thủ. Phượng Âm Điện Hạ cười nhạo, ta chỉ là muốn giáo huấn tiểu tiện nhân này mà thôi. Hung hăng nhục nhã một trận, để nàng đều không mặt mũi đối ngoại nói. Cái này, chấm ngoặc kép, phụ nhân do dự, ngươi liền cứ việc yên tâm. Ta làm việc có chừng mực, sẽ không quá mức phận. Phượng Âm Điện Hạ khẽ cười nói, bằng vào ta đối với nàng hiểu rõ, nàng sẽ chỉ giấu ở đáy lòng, sẽ không đi phiền phức Tần Kiếm Tiên. Tần Kiếm Tiên dù sao thế nhưng là đứng trước trùng điệp tán tiên chi kiếp đâu. Nàng khẳng định không muốn Tần Kiếm Tiên quan tâm việc nhỏ như này. Thứ hai, coi như nàng thật nói thì như thế nào? Tiểu bối xung đột, lại không chết người, hắn Tần Kiếm Tiên có thể làm gì? Sư tôn ta cũng sẽ không cho phép hắn ỷ lớn hiếp nhỏ. Phụ nhân khẽ gật đầu. Phượng Âm Điện Hạ phía sau là cực cưng chiều nàng lão tổ tông, thượng cổ yêu thánh Cửu Phượng. Còn có vị kia danh xưng tính toán không bỏ sót Bạch Trạch yêu hoàng. Theo ta đi qua. Phượng Âm Điện Hạ đứng dậy, trung niên phụ nhân ngoan ngoãn đi theo. Cả hai lúc này rời đi động phủ, lần theo nhân quả cảm ứng hướng Tần Ngọc La vị trí chạy đến. Trong tửu lâu, Tần Vân đã sớm nghe trộm được hết thảy. Thanh kia một cái, tiểu tiện nhân, để Tần Vân trong lòng có một tia ý buồn bực. Nhưng là hắn đối với tình huống vẫn còn có chút hoang mang. Phượng Âm là yêu tộc một vị thiên yêu cửu trọng thiên, thực lực so sánh đại năng, là Cửu Phượng huyết mạch hậu duệ, Bạch Trạch yêu hoàng đệ tử. Tần Vân thầm nghĩ, nàng bởi vì cái gì cùng Ngọc La lên xung đột? Là bởi vì cái kia Mông Đại Ca? Tần Vân cũng chỉ là mò mẫm, rất nhiều nơi đều có chút hoang mang. Đối phương mặc dù muốn tới giáo huấn Tần Ngọc La, có thể Tần Vân vẫn rất có kiên nhẫn. Hô, hô, nơi xa giữa không trung, hai bóng người bay thẳng xuống dưới, rơi vào tòa tửu lâu này cửa ra vào. Chung quanh mặc dù vãng lai người đi đường đông đảo, nhưng đều không có phát hiện hai bóng người này. Dù sao hai vị này thực lực đều rất phi phàm, một vị so sánh đại năng, một vị khác cũng là nửa bước đại năng thực lực. đông đảo phàm nhân cùng bộ phận người tu hành đều không có phát giác. Có thể Tần Ngọc La lại phát hiện, nàng ngẩng đầu một cái, liền thấy từ giữa không trung giáng lâm hai đạo thân ảnh kia. Nhìn thấy sắc mặt băng lãnh Phượng Âm mang theo tùy tùng. Phượng Âm, Tần Ngọc La có chút gấp, chuyện tình cảm, nàng vốn cũng không nguyện làm quá nhiều người biết được, mà lại phần này đơn tương tư tình cảm, nàng đều dự định gần nhất mấy ngàn năm từ bỏ, tự nhiên càng không muốn để ông ngoại biết được. Ta đi gặp người bằng hữu. Tần Ngọc La một giọng nói, liền xuất liên tục tửu lâu. Nàng thân ảnh lóe lên, đã đến tửu lâu cửa ra vào, ngăn ở Phượng Âm điện hạ cùng phụ nhân kia trước mặt. Phượng Âm tỉ tỉ, trùng hợp như vậy, Tần Ngọc La cố nặn ra vẻ tươi cười. Đúng vậy a, thật là khéo a. Phượng Âm điện hạ cũng cảm thán nói, cái này thiên giới cỡ nào to lớn, người ta vậy mà có thể tại nơi này đụng tới. Càng xảo chính là, cái này Hồng Ngư Thành vừa lúc là Mông đại ca ẩn cư chi địa. Ngươi lại lén lút tới này, không phải bình thường sao? Mông đại ca ẩn cư chi địa. Tần Ngọc La có chút giật mình, hắn không phải Thương Thành sao? Còn Trang đâu? Phượng Âm điện hạ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tần Ngọc La. Mông đại ca rời đi Thương Thành, từ đây dọn nhà ẩn cư tại cái này Hồng Ngư Thành. Ngươi thế nhưng là Tần gia Ngọc La tiên tử, ngươi thật muốn cha, chút chuyện nhỏ này còn chưa cha ra. Có lẽ giống Bồ Đề lão tổ, Lục Áp đạo nhân này một ít tồn tại, chỗ ở của bọn hắn khó tìm, có thể phổ thông đại năng giả chỗ ở, hay là rất dễ dàng cha. Mông đại ca, đem đến Hồng Ngư Thành rồi. Tần Ngọc La giờ khắc này trong lòng có rất nhiều tư vị. Dù sao cũng là cái thứ nhất đi vào trong nội tâm nàng nam tử. Ta là thật vừa biết. Tần Ngọc La nói ra. Phượng Âm tỉ tỉ, ta không có lừa ngươi. Đừng cho ta giả vờ giả vịt. Những năm này ta ở tại nhân tộc thành trì, đã thấy nhiều các ngươi nhân tộc hai mặt âm hiểm xảo trá sự tình. Ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn cũng muốn giấu giếm được ta. Ta liếc thấy thấu, nói thật. Các ngươi nhân tộc làm việc, thật không bằng ta yêu tộc làm việc dứt khoát thống khoái. Muốn giết cứ giết, muốn động thủ liền động thủ. Phượng Âm điện hạ nói ra, lần trước ta đã nói rất rõ ràng, để cho ngươi đừng có lại xuất hiện tại Mông đại ca trước mặt. Nếu không ngươi sẽ hối hận, bây giờ ngươi nếu đã tới, nếu như ta không trừng trị ngươi một hai, ngươi sẽ còn cho là ta chỉ biết nói suông. Tần Ngọc La nghe nói như thế, nhịn không được hướng về sau nhìn một chút, nàng sợ chính mình ông ngoại bạo khởi. Ngươi nhìn cái gì đấy? Yên tâm, chung quanh những này nhỏ yếu sâu kiến nhìn không thấy chúng ta, cũng không nghe thấy chúng ta nói lời. Phượng Âm điện hạ nói ra, Tần Ngọc La, ngươi Tần gia cũng liền dựa vào vị kia Tần Kiếm Tiên. Tần Kiếm Tiên tương lai khẽ đảo. Ngươi Tần gia tính là gì? Ngươi thật sự là không biết tiến thối. Ta bây giờ trừng phạt nho nhỏ ngươi một chút, để cho ngươi ghi nhớ thật lâu, cũng là giúp ngươi, để cho ngươi biết ai có thể trêu chọc, ai không thể trêu chọc. Động thủ, cho ta hung hăng quất nàng gương mặt kia, rút 100 cái bàn tay, một cái cũng không thể ít. Ta tại nơi này đếm lấy. Vâng, điện hạ. Bên cạnh trung niên phụ nhân nói ra, Tần Ngọc La sắc mặt thay đổi, cũng khó nén sắc mặt giận dữ. Ngươi gấp cũng vô dụng, ở ta nơi này, ngươi không phản kháng được. Phượng Âm điện hạ vung tay lên, chính là trắng nhợt sắc dây thừng từ trong tay áo bay ra. Muốn trói lại Tần Ngọc La, siêu, dây thừng màu trắng kia cũng là bị lực lượng vô hình trói buộc. Bay đến trong tửu lâu một vị ngồi ở kia uống rượu trong tay nam tử. Nam tử kia khẽ vươn tay, liền tùy tiện cầm dây thừng màu trắng kia. Pháp bảo của ta. Phượng Âm điện hạ sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm trong tửu lâu nơi đó ngồi uống rượu nam tử. trong tửu lâu có rất nhiều khách nhân. Những khách nhân đều bình thường ăn uống lấy. Hoàn toàn chính xác nhìn không thấy phía ngoài Phượng Âm Điện hạ các nàng. Cũng không nghe thấy các nàng nói chuyện. Thế nhưng là Tần Vân lại là nghe thấy hết thảy. Vội vội vàng vàng như thế xuất thủ. Ta còn muốn nghe ngươi nhiều lời chút sự tình đâu. Tần Vân đặt chén rượu xuống. Nhìn xem tửu lâu ngoài cửa hai vị kia yêu tộc nữ tử. Lại nhìn một chút có chút lúng túng Tần Ngọc La. Ngọc La nha đầu này. Bình thường những sự tình này đều che giấu. Cha nàng mẹ không biết. Ta cũng không biết. Hôm nay ngược lại là từ ngươi nơi này biết. Ngươi là ai? Phượng Anh Điện Hạ trong lòng luống cuống. Nàng đã có chỗ suy đoán. Ngươi cứ nói đi. Tần Vân nhìn xem nàng. Ngươi vừa mới không còn nói. Nói ta khẽ đảo. Tần gia liền không đáng giá nhắc tới. Phượng Anh Điện Hạ cùng phụ nhân kia đều cảm giác tâm đều run lên bần bật. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.